một khắc khi khối khí lạnh màu đen kia xuất hiện, không khí xung quanh lập tức giảm xuống đến dưới 0 độ. Trên mặt đất, trên vách tường tháp ma pháp, thậm chí ngay cả trên thân thể mọi người dường như cũng đều kết một tầng khí đóng băng mỏng. Bởi vậy, có thể thấy được, loại hàn khí này mạnh tới mức nào. Nhưng một quyền ngưng tụ của Tiếu Ân cuối cùng đã đến. Khi năng lượng của một quyền này va chạm với khối khí lạnh, thân thể vị ngụy thần vong linh kia đột nhiên chấn động một chút. Sau đó, hắn thấy khối khí lạnh màu đen hóa thành mưa bụi đầy trời, nháy mắt biến thành đất cạn. Giống như bọ ngựa đá xe, khối không khí đông lạnh trong nháy mắt đã bị sức mạnh kia nghiền nát, không còn có thể trở thành một uy hiếp nào. Ngay sau đó, không chờ ngụy thần vong linh kia kịp phản ứng lại, một kích này giống như lôi đình xuyên qua bán thần vực của hắn, xuyên qua cả thân thể hắn, với sức mạnh vẫn cường đại như thế, tốc độ vẫn nhanh như thế, dường như không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục oanh tới hướng Núc. Ở giữa Tiếu Ân và Núc Te, thân thể ngụy thần vong linh kia đã bắt đầu tiêu tán, giữa không trung phiêu phiêu những giọt năng lượng như những đốm lửa, đó là cảnh linh hồn bị nát vụn. Phàm là bất cứ vật gì tiếp xúc với sức mạnh một quyền đó của Tiếu Ân đều bị sức mạnh ẩn chứa trong đó nghiền thành phấn, không ngờ ngay cả linh hồn cũng không may mắn thoát khỏi. Đến lúc này, Pha Lít Giai và Mát La Dâu cũng tung ra hai công kích, đồng thời, trong lòng họ đánh giá Tiếu Ân cũng cao thêm một bậc. Đương nhiên, sự cảnh giác như có như không cũng tăng lên một chút. Nếu một quyền ngưng tụ sức mạnh vô cùng này đánh tới chính mình thì bọn họ chống đỡ được sao? Sắc mặt Núc Te trong nháy mắt có vẻ sầu thảm. Thấy được thuộc hạ trung tâm nhất của mình trong nháy mắt đã bị giải quyết, trong lòng hắn cũng khó có thể tránh khỏi dâng lên một cảm giác thỏ chết hổ khóc. Thậm chí hắn còn hối hận vì sao lại không lưu lại thêm vài ngụy thần thượng cổ bên người. Nếu có thêm mấy người như vậy khẳng định có thể cầm chân Tiếu Ân một lúc. Chỉ cần không phải trực tiếp đối mắt với bán thần vực lực lượng, hắn sẽ không e ngại bất cứ kẻ nào. Nhưng đáng tiếc chính là, vì mảnh vỡ thần cách trên người, vì hắn đã chuyển hóa thần tính thành công, nên cũng không dám để lại cao thủ thần cấp là ngụy thần thượng cổ bên người. Nếu không, nếu người bên cạnh có dị tâm, đối với hắn mà nói, làm sao thoát được một tai họa thật lớn. Tuy nhiên, tới lúc này, khi đối mặt với bán thần vực của Tiếu Ân, mặc dù trong tháp ma pháp còn có 9 ngụy thần vong linh và vong linh cấp bậc quân vương vong linh, nhưng hắn cảm giác như thế cũng rất bất đắc dĩ, dường như giữa đất trời cũng chỉ còn lại một mình hắn cô độc. Khí quanh thân hắn lại một lần nữa bùng nổ, khối không khí bùng nổ kia dường như có linh tính, giống như đại mãng xà hướng về phía Tiếu Ân. Nhưng khi uy lực của lực lượng bán thần vực lan đến gần nơi này, khối không khí đó lại như tuyết đọng dưới ánh mặt trời chói chang, hoàn toàn tan biến. Nhưng chỉ trong một nháy mắt công phu này, Núc Te đã liều lĩnh bay ra ngoài thung lũng. Bất kể là tấn công tinh thần của Pha Lít Giai hay lĩnh vực vô tận của Mát La Dâu, trong nháy mắt khí bạo cũng mất mục tiêu, bởi chất dẫn giữa không gian dường như cũng đều loạn cả lên, khiến cho bọn họ căn bản là không nắm chắc được hành tung thực sự của đối phương. Chỉ có khi sức mạnh cường đại không giảng đạo lý kia của Tiếu Ân đánh tán loạn dòng khí, không ngờ Núc Te đã chạy thoát. Lần này, ngay cả Pha Lít Giai cũng có chút không thể tin vào hai mắt mình. Với thân phận, địa vị và thực lực hùng mạnh của Núc Te, vừa mới tiếp xúc nháy mắt đã khiến hắn bỏ chạy, ngay cả chút dũng khí tiếp chiêu cũng không có. Điều này, bất kể xét từ góc độ nào mà nói, đều là chuyện không có khả năng. Nhưng vấn đề là sự tình quỷ dị không thể tin nổi này đã ngang nhiên xảy ra trước mắt, khiến cho từ trong đáy lòng hắn sinh ra một cảm giác vô lực, trên mặt cũng có một tia cười chua xót. Lần đầu tiên hắn nhận ra dường như chính mình cũng không thể nắm giữ được toàn bộ trận chiến này. Núc Te trong tình huống tuyệt đối không ổn, không ngại hy sinh tính mạng thủ hạ, không tiếc liên tiếp hai lần bảo bán thần vực của mình. Điều duy nhất hắn muốn là thoát khỏi giằng co của ba người bọn họ. Lúc này tuy đã thành công, nhưng chỉ sợ cái giá hắn phải trả cũng sẽ không nhỏ. Điều này có thể thấy được từ những vết máu nhàn nhạt lốm đốm từ vết thương trên thân thể hắn. Uy thế của lần bảo thứ hai quả thật không phải nhỏ, thân thể hắn cũng khó có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, chỉ cần có thể né tránh những người này, tránh được sức mạnh này, thì cái giá phải trả lớn như thế cũng hoàn toàn xứng đáng. Khi hai bên đối chiến, nếu có một bên đột nhiên không có tin tưởng thủ thắng, thì thế bại sẽ như núi lở. Nếu đã có hướng tàn, thì ngoại trừ thần tích giáng lâm, nếu không sẽ thấy khó có thể hòa nhau. Với cảnh giới đã tới đỉnh cao ngụy thần của Núc Te, kinh nghiệm chiến đấu vô số năm của hắn, nếu bình tĩnh chiến đấu với đám Tiếu Ân một trận tuy khẳng định không thể chiến thắng bốn lĩnh vực chí tôn, nhưng tự bảo vệ mình, thủ hộ một hai ngày không thành vấn đề. Chỉ cần hắn ra lệnh tập hợp, để cho mấy trăm ngụy thần vong linh kia liều mạng quay về vội, thì bất kể đám người Tiếu Ân có mạnh thế nào cũng chỉ có đường chạy trối chết. Đây đúng là kết quả mà Pha Lít Giai đã tính trước, cũng là nguyên nhân hắn yêu cầu phải đánh lén. Bởi vì nếu quang minh chính đại mà đánh tới, khẳng định bọn họ không thể được đền bù tâm nguyện, nhưng mặc cho là ai cũng không từng nghĩ tới. Trong lòng ngụy thần lâu đời đã từng trải qua đại chiến chúng thần xưa kia, bán thần vực lực lượng lại là một thứ rất đáng sợ. Sau khi thấy bán thần vực lực lượng, phản ứng đầu tiên cũng là duy nhất của Núc Te là bỏ chạy. Dấu ấn khủng bố đã khắc vào tận trong xương tủy khiến hắn không làm sao có thể có lựa chọn thứ hai. Một đoàn bóng đen dường như bay loạn ra khỏi thung lũng. Cố khí thế kia thật là một cảm giác nuốt cả núi sông. Có điều người toát ra khí thế này lại là đang liều mạng bỏ chạy, khiến người ta khó có thể tin được. Ngay khi bóng đen đó sắp bay ra khỏi thung lũng, một đạo ánh sáng lao tới còn nhanh hơn, dừng lại ở cửa thung lũng. Đối diện với khí thế hùng mạnh che trời phủ đất kia, đạo ánh sáng nọ chợt bạo, không ngờ ở ngay cửa cốc bày ra vô số quang ngân, mỗi quang ngân lại khoác hờ tán ra, lập tức biến thành vô số khe nứt không gian. Khe nứt không gian đó tuy thật nhỏ hẹp và dài, nhưng lấp lánh tản khắp cả cửa thung lũng. Núc Te đang chạy trốn như điên chợt ngừng lại, khi đang bay nhanh như thế đột nhiên dừng lại mà không có chút dấu vết trở ngại khó khăn gì. Trình độ nắm chắc năng lượng của mình này đã đạt tới cảnh giới khiến ngu ơi ta chỉ dám nhìn. Bốn người Tiếu Ân tuy có được bốn lĩnh vực mạnh nhất, nhưng ở phương diện này, còn xa không thể đạt tới cảnh giới khéo như ý như vậy. Có lẽ, thông qua năng lực tính toán cực siêu của Nhất Hào, Tiếu Ân cũng có thể làm được như thế, nhưng cũng không tự nhiên chính xác như của đối phương. Đối mặt với một lượng khe nứt không gian nhiều như thế, ở nơi này sợ là chỉ có duy nhất một người là có thể không cố kỵ mà tiến lên. Bởi vì tính đặc thù của bán thần vực lực lượng có thể lấp kín cả vào các khe nứt không gian nào. Nhưng ngoại trừ Tiếu Ân, cho dù là Núc Te cũng không dám làm cái chuyện điên rồ này. Sau khi khựng lại một chút, một cổ năng lượng dao động khác thường nhộn nhạo đi ra từ người Núc Te. Nhưng, ngay trong nháy mắt trước khi dao động đó xuất hiện, đám người Tiếu Ân liền cảm ứng được tinh thần dao động của Núc Tiêu Tám thần tính cảm nhiễm lực, thần tính lực cuốn hút. Mọi người lập tức cảnh giác, vòng bảo hộ trên người cũng dày thêm một tầng. Sau đó bọn họ liền cảm ứng được cỗ năng lượng dao động dị thường này. Trong lòng ba người đều thầm cảm thấy may là Pha Lít Giai thuộc đội ngũ bọn họ, chỉ ra thủ đoạn đối phương sẽ sử dụng. Hắn có thể đưa ra được phán đoán trước một bước như vậy, nếu không bọn họ thực đúng là sẽ xem nhẹ loại cảm ứng nhỏ bé không đáng kể này, dường như chỉ như dư chấn năng lượng khi một năng lượng nào đó va chạm mà thôi. Trong mấy người bọn họ, ngay cả là Tiếu Ân đã từng đụng qua một lần nữ thần ánh trăng giáng lâm, và cùng liên thủ với hai đại truyền kỳ giết được thần linh, cho tới bây giờ cũng không thử qua công kích thần tính. Cho nên tuy đã được Pha Lít Giai nhắc nhở, mấy người bọn họ cũng không làm ra phòng hộ hữu hiệu nhất, chỉ có thể yên lặng chờ đợi, và chủ động dùng năng lượng mạnh nhất của mình công kích. Tiếu Ân hít sâu một hơi, lần thứ ba dồn bán thần vực lực lượng lên nắm tay trái. Hắn đã sắp đánh ra quyền thứ ba. Trước khi đánh ra quyền này hắn đã điều động tất cả bán thần vực lực lượng quanh thân có thể có, nén ép lại. Hắn có chút nắm chắc sức mạnh ẩn chứa trong quyền này tuyệt đối có thể khiến cho đối phương cả đời không quên. Nhưng đúng lúc này, cổ tinh thần dao động nhàn nhạt kia lại dường như là một loại năng lượng thuộc tính khác đã tới. Động tác của Tiếu Ân lập tức hơi cứng lại, trong lòng hắn đột nhiên nhận ra phải chiếm lấy tất cả, không chỉ có thần tính đúng loại, còn có thần cách của đối phương, thậm chí là toàn bộ tài sản của hắn. Ba người mắt la dâu vừa cùng mình kể vai chiến đấu đột nhiên nhìn đáng ghét hẳn lên. Bởi vì sau khi đánh giết Núc Te rồi, bọn họ sẽ cùng chia bảo bối với mình. Nếu lúc này mà giết ba người họ đi thì chẳng phải bảo bối sẽ đều thuộc về mình hết sao? Ý nghĩ này giống như một khối u ác tính, ở trong đầu hắn không ngừng bành trướng, khiến cho hắn khó có thể điều khiển hành động. Tay Tiếu Ân hơi run run, một quyền này của hắn hơi khựng lại giữa không trung một chút. Nếu không phải năng lực tự điều khiển mạnh đến đỉnh điểm, chỉ sợ một quyền này gần như đã rời đi. Không chỉ có một mình Tiếu Ân như vậy, động tác của ba người còn lại cũng đều khựng lại một chút. Trong mắt mọi người đều có một tia cảm giác khác thường. Thần tính tấn công, cẩn thận, đây là thần tính hắc ám tham lam. Sắc mặt Pha Lít Giai mơ hồ trắng ra. Hắn cũng không dùng dao động của lực lượng tinh thần mà truyền đạt, mà sử dụng giọng nói như lôi đình mà gào lên. Áp chế trong lòng đột nhiên như nước suối chảy ra. Ý niệm lúc này trong đầu hắn chính là tụ tập toàn bộ sức mạnh tinh thần lại, chờ đợi thừa dịp khi đồng đội đánh chết Núc Te, đột nhiên tập kích họ, đợi tới khi bọn họ lưỡng bại câu thương sẽ thu lại hết tất cả. Ý nghĩ này, ngoại trừ thánh nhân, tất cả mọi người cũng đã từng có. Chẳng qua là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị áp chế ở nơi sâu nhất trong tâm mà thôi. Nhưng đúng khắc này, nó lại bị sức mạnh thần tính câu dẫn ra, và không ngừng khuếch đại. Nhân tính và lý trí giao chiến kịch liệt. Chiến trường này tuy không có khói thuốc súng và năng lượng cường đại va chạm nhau, nhưng đối với bản tâm của mấy người bọn họ mà nói, quả thật một chút cũng không kém sinh tử đại chiến với Núc Te. Tiếu Ân hít một hơi thật sâu, chợt hét to một tiếng như sấm sét giữa trời quang, màn sương mù màu xám quanh thân hắn sau khi dừng lại một chút lập tức tiêu tan toàn bộ. Trước mặt hắn, thậm chí còn có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy từng cơn sóng năng lượng mạnh mẽ khuếch tán về phía trước. Đó là vì sức mạnh quá sức cường đại, không ngờ ngay cả không gian cùng không chịu được mà nổi lên từng đợt. Nếu uy lực của tiếng hét này lớn hơn một chút thôi thì lúc này sẽ hình thành liên tiếp khe nứt không gian. Chỉ bằng công kích sóng âm đã có thể đạt tới bậc này, ma pháp. Âm hệ của Tiếu Ân đã siêu vượt qua uy lực tiếng rồng gầm mà Hắc Long Vương, Hắc Toàn Phong và cả Long tộc. Theo một tiếng hét này, hai mắt Tiếu Ân trợn lên, giống như kim cương trừng mắt gắt gao nhìn về phía trước. Thân mình Núc Te chợt lạnh, trong miệng hắn tràn ra một tia máu màu đen. Hắn sử dụng sức mạnh tinh thần, khuếch tán sức mạnh hắc ám tham lam, nháy mắt đã khiến cho tâm tình đám người Tiếu Ân trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thế nào hắn cũng không ngờ, Tiếu Ân nếu không bị hấp dẫn tới tận nơi sâu nhất trong lòng thì cũng không có được âm thanh phẫn nộ đến thế. Dưới sự tấn công của âm thanh phẫn nộ này, dao động thần tính của hắn lập tức bị đả kích nghiêm trọng. Năng lượng thần tính khuếch tán dưới sự tấn công của sóng âm đã tan thành mây khói, không bao giờ phục hồi lại. Năng lượng thần tính hắn phóng xuất ra cứ như vậy dễ dàng bị âm ba của Tiếu Ân tấn công mà xung tan. Giống như năng lượng khuếch tán, năng lượng thần tính của hắn cũng đã bị thương nặng. Công lao tân tân khổ khổ tích tụ năng lượng nháy mắt sụp đổ, biến thành nơi suy yếu nhất. Do thần tính và bản thân của chúng có quan hệ mật thiết, song phương thậm chí còn có thể nói là một mạng đồng thể mà tồn tại. Muốn đạt được thần cách và thần tính của thần linh, nhất định phải giết chết vị thần linh kia. Bởi vậy có thể thấy được, hai thứ này, đối với thần linh, có tác dụng biết bao nhiêu. Núc Te cũng không phải thần linh, nhưng hắn đã chuyển hóa thành công thần tính, uy lực thần tính cũng cực kỳ mạnh, khi được phóng thích có đủ uy năng để thay đổi tất cả. Tuy so với việc thần linh tự bảo thần cách thì thủ đoạn có kém một tí, nhưng phóng thích thần tính cũng là một đòn sát thủ phi thường mạnh. Nhưng lúc này Núc Te đã thất bại. Sức mạnh thần tính không ngờ bị người ta phá vỡ, chẳng qua chỉ là ngửa mặt lên trời giống to một tiếng như sấm sét giữa ban ngày, đã đánh tan tất cả năng lượng thần tính hắn phóng thích ra bên ngoài gần như không còn. Cho nên bản thân Núc Te cũng đã bị thương nghiêm trọng. Hơn nữa, dưới sự hạn chế của thương thế đó, trong một thời gian ngắn vài thần tính không thể dùng. Hơn nữa thân thể hắn vốn đã lên cao sắp vượt qua khe nứt không gian dừng lại giữa không trung, cứ như vậy như diều đứt dây mà rơi xuống. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn là, hóa ra bán thần vực lực lượng không ngờ có thể đánh được cả sức mạnh thần tính. Một khắc thân thể hắn chạm đất, cảm giác mê muội mãnh liệt kích thích mỗi tế bào của hắn, đó là thương tổn vô tận của tiếng hét như rồng gầm kia. Mấy người Mát La Dâu sau khi nghe được tiếng giống long trời lở đất kia, cái ý niệm tham lam bốc lên từ đáy lòng kia nháy mắt đã biến mất. Sau khi sức mạnh thần tính mất đi, tất cả đều đã khôi phục bình thường. Động tác của bọn họ không chậm trễ, một khi đã khôi phục được một ít lập tức tham gia chiến đấu. Khe nứt không gian của Percel hắc động vô tận của Mát, còn có tinh thần tấn công của Falizai, nháy mắt đều tập trung đánh tới Núc Te. Khi các đòn tấn công đều như nguyện trúng đích trên thân thể Núc Te, bọn họ còn có chút khó tin. Từ khi nào người này không ngờ lại giống như một thi thể bình thường, không ngờ lại để cho bọn họ dễ dàng công kích thành công. Nhưng bọn họ lập tức phát hiện công kích của mình cũng không thực sự chạm tới người kia, bởi trên người hắn có một vòng năng lượng dày như áo giáp bảo vệ, năng lượng hộ thuẫn của 5 loại thuộc tính dung hợp, cho dù là công kích mãnh liệt của 3 người bọn họ, không ngờ cũng không thể thực sự đả thương mảy may đến người nọ. Nhưng ngay đúng giờ phút này, một sức mạnh dày như núi từ trên trời giáng xuống, đè nát tất cả, phá hủy tất cả. Ngay cả vòng bảo hộ của 5 loại thuộc tính cũng không chịu nổi một kích. Dung hợp thêm mỗi một bán thần vực khó khăn lại càng lớn, nhưng uy lực cũng lại càng tăng cường không thể tin nổi. Bán thần vực lực lượng này là do sức mạnh 6 thuộc tính bất đồng tạo thành, sau vô số lần nén ép đã sớm có một uy lực siêu cấp hùng mạnh. Bán thần vực 5 loại thuộc tính có thể chống đỡ được các phương thức công kích khác, nhưng gặp sức mạnh 6 loại thuộc tính ngưng hợp còn mạnh hơn nó, lại càng bá đạo hơn nó, sẽ không chống đỡ nổi. Trong nháy mắt vòng bảo hộ kia vỡ tan, toàn bộ công kích đã rơi xuống thân thể Núc Te. Vị ngụy thần trăm vạn năm này, thân hình nhanh chóng trướng lớn, ngay sau đó là khô quắt lại, nháy mắt trở thành một đống thây khô. Nhưng ngay trong một khắc đó, Núc Te quay đầu về phía Tiểu Ân, trong đôi mắt ấy tràn đầy sự kinh hãi và không thể tin nổi. Dường như hắn có chết cũng không thể tin, chính mình sẽ bị một ngụy thần nắm giữ thần vực 6 loại cường sát. Nhìn ánh mắt cuối cùng kia của hắn, trong lòng Tiểu Ân mờ mịt. Sau đó, xuất hiện 10 đốm sáng lấp lánh nhộn nhạo từ trên người Núc, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất không thấy tung tích. Thần niệm của mấy người Tiểu Ân nháy mắt đã lên tới đỉnh, luống cuống tay chân nhận lấy 10 đốm sáng này. Giết, một kẻ cũng không tha. Pha Lít Giai lên tiếng nhắc nhở mọi người. Lúc này, bao gồm cả Tiểu Ân, bọn họ phân thành 4 hướng chém giết tất cả các vong linh ở bên cạnh chứng kiến ngay tại chỗ. Tuy rằng cũng có một chút vong linh thông minh một chút muốn chạy tán ra, nhưng bọn họ rất nhanh đã phát hiện, càng muốn thoát mau sẽ càng bị giết mau. Lĩnh vực tốc độ của Percel cũng không phải là để ngắm. Trước đó để hắn lưu lại ở ngoài tháp ma pháp là vì muốn để cho hắn quan sát nhân số đối phương một chút. Nếu đánh lén thành công, lấy được chiến lợi phẩm, tiếp theo sau đó chính là đồ sát. Trong tất cả vong linh này, không thể có một vong linh có thể sinh tồn, thậm chí ngay cả linh hồn của chúng cũng phải tiêu diệt. Bởi vì bọn họ không thể để cho ai biết chuyện này là mình làm, tuyệt đối không thể. Núc Te có thể điều động hơn 1000 ngụy thần ra sức cho hắn, như vậy, thế lực thực sự mà hắn nắm giữ tất nhiên không phải nhỏ. Không ai muốn trong tương lai sẽ phải nghênh đón sự trả thù của lực lượng hắc ám ấy. Cho nên ngay cả là Tiểu Ân, khi làm công việc giải quyết hậu quả bất đắc dĩ này cũng không dám có chút lưu tình. Bởi vì hắn biết, nếu hôm nay mềm lòng, có lẽ chính là khởi đầu cho tai họa sau này. Một khi nghĩ đến những người trong tháp ma pháp đó, hắn xuống tay lập tức ác liệt hơn, sắc bén hơn. Lúc này 4 lĩnh vực chí tôn đối phó với ngụy thần vong linh bình thường và quân vương vong linh, tốc độ này so với dùng dao chém cỏ cũng không chậm hơn bao nhiêu. Nhiều vong linh như vậy ở trước mặt bọn họ giống như rơm rạ đồng loạt ngã xuống, không ngờ không có mấy kẻ có được nửa điểm thực lực mà chống đỡ. Ánh mắt của họ cũng rất nhanh đạt thành, chỉ một lát công phu, cả thung lũng đã trở thành vùng đất chết. Cho dù là ngay cả vong linh cũng không có một nơi mà chết. Tìm hết ra. Tiếng nói của Pha Lít Giai lại một lần nữa vang lên. Thanh âm lạnh như băng không chút lưu tình vang vọng lại giữa vùng thung lũng trống trải. Vẫn như trước, không ai phản đối. Mọi người lục soát một vòng quanh khắp thung lũng, rất nhanh đã rời khỏi đây. Sau khi bọn họ đi ra, tháp ma pháp to lớn ầm ầm sập, khắp thung lũng cũng đã bị đất đá rơi xuống mà đổ nát. Cho dù là Tiểu Ân đến đây, đụng đến năng lực quay chụp của Nhất Hào cùng không thể tìm ra ở nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngu ngốc đến mức hy vọng các ngụy thần vong linh đó tin tưởng thống soái của chúng bị chết là do núi đè. Mục đích duy nhất bọn họ làm như vậy là xóa toàn bộ manh mối ở đây, không bao giờ có khả năng tìm ra được nguồn gốc. Trong một khu rừng thật xa thung lũng, đám người dây view đã sớm dựng một căn phòng tạm trên thân cây. Ánh hào quang mặt trời len qua kẽ lá xuyên xuống mặt đất, bụi đất trong rừng như đàn ong mật bay múa trong những cột sáng. Sau khi đám người Tiếu Ân đến, năm người dây view lập tức vô tư nhường phòng và phụ trách cảnh giới tứ phía. Có năm vị ngụy thần liên thủ cảnh giới, phóng chừng cũng không có bao nhiêu người có thể lén vào trong. Trong phòng, đám người Tiếu Ân lặng lặng ngồi nhìn nhau. Tuy vừa mới trải qua một hồi tuyệt sát tuy ngắn ngủi nhưng bọn họ vĩnh viễn khó có thể quên được. Nhưng quan hệ của bổn người họ cũng không hòa hợp hơn, mà lại mơ hồ có một cảm giác xa lạ. Pha Lít Giai nhìn mọi người, từ từ nói, thần tính tham lam hắc ám quá nhiên là một vũ khí vô cùng lợi hại. Khuôn mặt màu lam của Mát La Dâu nổi lên một tia sắc thái kỳ dị, thần tính là thế nào? Khẳng định ta có thể mạnh hơn. Pha Lít Giai cười ha hà, đương nhiên ta tin tưởng ngài. Tuy nhiên, nếu chuyện này đã kết thúc, ta nghĩ mọi người có thể thực hiện ước định thôi. Tiếu Ân không lên tiếng, giơ tay lên một chút. Trong tay hắn lập tức xuất ra ba đốm sáng. Trong ba đốm sáng này có hai là phát ra uy lực hùng mạnh chính là mảnh vỡ thần cách. Nhưng trên hai mảnh vỡ thần cách này lại nhàn nhạt mang theo một tia khí đen. Hiện giờ Tiếu Ân đã hiểu được. Mảnh vỡ thần cách như vậy chỉ có thể cho thần linh hệ hắc ám sử dụng. Nếu thần linh hệ trung lập và hệ quang minh muốn sử dụng mảnh vỡ thần cách như vậy, nhất định phải dùng một lượng lớn tín ngưỡng lực tẩy sạch dấu vết hắc ám trong đó. Còn lượng lớn ấy là lớn đến cỡ nào, không phải điều Tiếu Ân có thể biết được. Bất quá theo lời của Pha Lít Giai, dường như đại lượng này phải dùng đến hải hà mà hình dung. Ngoại trừ hai mảnh vỡ thần cách này còn có một điểm sáng này ảm đạm mờ nhạt như một tầng sắc màu mờ ám, khiến cho người ta thấy ghê rợn. Đây là thần tính sau khi chuyển hóa hoàn toàn bán thần vực, là thần tính đã từng mang đến đại phiền toái cho bọn hắn, thiếu chút nữa đã để cho Núc Te thoát thân. Dùng thần tính công kích thực ra đã vượt qua phạm trù nhân loại có thể ứng phó. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, cũng không có thần linh nào dám đem thần cách và thần tính ra mà dùng như vũ khí. Thậm chí tuyệt đại bộ phận thần linh còn vĩnh viễn lưu thần tính lại ở quốc gia của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 35, năm đại thần tính nếu không phải Núc Te quá mức kiêng kỵ bán thần vực lực lượng, cũng không có khả năng đập nồi dìm thuyền mà dụng thần tính tấn công. Nhưng khi thần tính bị đánh tan, đã tạo nên cho hắn một thương tổn khó có thể vãn hồi, đây mới là nguyên nhân thực sự mà hắn bị giết. Tiếu Ân đã đạt được thần tính đã suy nhược đến cực điểm trong tay, dường như thứ ánh sáng le lói như ngọn nến trước gió ấy bất cứ lúc nào cũng sẽ phụt tắt bay theo gió. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Nếu đã thành thần tính, ngay cả là không có năng lượng bổ sung, ít nhất cũng có thể duy trì hơn 10 năm đó. Đám người Mát La Dâu lần lượt đưa các đốm sáng mình có ra. Các đốm sáng đó dường như có linh tính, một khi xuất hiện, lập tức bay tán loạn khắp bốn phương tám hướng. Nhưng bị đám người Tiếu Ân khống chế, chúng cũng chỉ giống như chim tước trong lồng, vĩnh viễn cũng không thể cao chạy xa bay, chỉ có thể ở trong cái vòng nhỏ hẹp mà phí công bay lượn mà thôi. Mát La Dâu đưa ra 4, Pha Lít Giai đưa ra 3, còn Percel lấy ra 5. Mọi người nhìn nhau, đều thầm cảm khái, nếu xem riêng tốc độ ra tay thôi, Percel quá nhiên là độc nhất vô nhị, tổng cộng là 10 mảnh vỡ thần cách, 5 miếng thần tính. Pha Lít Giai khẽ cười cuối cùng vì sao ta cũng hiểu được vì sao sau khi có được 6 mảnh vỡ thần cách rồi Núc vẫn cứ không chịu dừng tay, phái tất cả mọi người tiếp tục đi tìm nơi mảnh vỡ thần cách rơi xuống. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn hắn, hỏi. Lĩnh vực cảm giác cũng có thể biết được cả điều này sao? Pha Lít Giai hơi lắc đầu, ta không dùng lĩnh vực cảm giác để biết, mà là đoán được. Hắn hư không điểm một vòng giữa các mảnh vỡ thần cách đang bay lượn, ở đây có 10 mảnh vỡ thần cách, trong đó 6 cái là lấy được từ nơi này, bốn cái là từ nơi khác, hẳn là hắn đã góp nhặt từ trước. Mà chỉ cần có được 12 mảnh là có thể ngưng hợp thành một thần cách loại kém. Ha ha, một thần cách loại kém đó, Núc Te, tâm thật quá lớn. Không ngờ ngay từ đầu hắn đã muốn tấn công lên thần linh bậc thấp. Thật không hổ là lão quái vật trăm vạn năm. Mi tâm Tiếu Ân hơi động, trong lòng hơi dâng lên một cảm giác cổ quái. Nếu để cho bọn họ biết, chính mình có thể bất cứ lúc nào mà chế tác ra được thần cách loại kém, thật không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Mát La Dâu thở dài một hơi, may mắn, hắn quá tham. Trong giọng nói của hắn có một chút nhịp tim nhanh hơn. Công kích thần tính đã để lại một ấn tượng khó có thể phai mờ trong lòng hắn. Perseo gật đầu một cái tràn đầy đồng cảm. Sau trận đánh này, quan hệ giữa bọn họ tuy không hòa hợp nhưng những tình huống đối chọi gay gắt cũng giảm đi rất nhiều. Cơ bản sẽ không lại vì một vài chuyện nhỏ mà rằng co không ngớt. Khi một đốm sáng xẹt qua pha lít dai, hắn cảm khái ngàn vạn lần mà nói, nếu đổi lại là ta, trong tay tập trung hơn 1.000 ngụy thần, thì ta cũng sẽ có lựa chọn như vậy. Dù sao, mảnh vỡ thần cách ở đây tuy khó có thể tìm kiếm, nhưng tốt xấu khẳng định vẫn là có. Mà ở thế giới bên ngoài, muốn có được mảnh vỡ thần cách, trên cơ bản chính là một hy vọng xa vời vô căn cứ nhất. Theo tiếng nói của pha lít dai thấp dần xuống, trong phòng chậm chậm lâm vào một cảm giác gần như ngưng trệ. Trong mắt bốn người bọn họ đều nhộn nhạo một tia sáng, nhưng dường như đồng thời cùng ẩn chứa cái gì, ánh mắt hơi động, lập tức rời đi. Thật lâu sau, pha lít dai đột nhiên lên tiếng, tổng cộng có 15 thứ, chúng ta bốn người mỗi người chọn một lần, mỗi lần chọn một thứ. Còn về ba thứ cuối cùng hắn liếc nhìn Tiếu Ân có thể có được một, còn lại hai cái, chúng ta ném xúc sắc. Bất kể là chủng tộc gì, chỉ cần là chủng tộc có trí tuệ, cho dù là tao nhã như tinh linh, hung hãn như thú nhân, nhiệt tình như người lùn, cao lớn như ngu ơi khổng lồ, chỉ cần bọn họ có thể có đủ thực vật, quần áo, không bị đói khổ lạnh lẽo, thì trong suốt quá trình tiến hóa bọn họ sẽ học được trò đánh bạc. Nói đến xúc sắc, cho dù là Mát La Dâu cũng không xa lạ chút nào. Mát La Dâu và Perseo gần như cùng gật đầu một lúc. Trong trận chiến, ai ra sức lớn nhất? Bọn họ đương nhiên rất rõ ràng. Tới cảnh giới của bọn họ, trừ phi hà quyết tâm trở thành cựu địch, nếu không cũng có chút quy tắc cần tuân thủ. Tiếu Ân cũng không khách khí với bọn họ, vậy bắt đầu đi. Bốn người gần như cùng duỗi tay ra. Trước mặt bọn họ, 15 đốm sáng đang ở trong một hình lập phương, trước đó đã bố trí kết giới trung tâm. Sau khi đưa tay vào, liền tự nhiên dụng năng lượng rất nhỏ giữ lại những thứ họ muốn, sau đó rút tay ra. Mọi ngu ơi nhìn kỹ một cái, nhìn sự lựa chọn của mình và người khác, trên mặt mỗi người đều có một tia kinh dị. Ngoài Tiếu Ân, ba người pha lít không ngờ đều chọn một mảnh vỡ thần cách. Hơn nữa, lại càng quan trọng hơn là không ngờ bọn họ không hẹn mà cùng chọn 6 mảnh vỡ thần cách trong suốt đến từ chính luân hồi giới này. Nhưng khi ánh mắt họ nhìn đến tay Tiếu Ân, không khỏi đồng thời ngẩn ra. Trên tay hắn cùng không phải như bọn họ đã đoán trước, không phải là mảnh vỡ thần cách không có thuộc tính tìm được ở luân hồi giới. Trong tay hắn không ngờ là một chút thần tính, tuy cũng không biết thần tính này là loại nào trong số 5 thần tính của Núc, nhưng thực sự, trong lòng ba người Mát La Dâu đều có một cảm giác. Thần tính tuy rằng quan trọng, nhưng như thế nào có thể đánh đồng với mảnh vỡ thần cách được? Biểu hiện của ba người pha lít dai không giống nhau. Trong mắt pha lít dai lập tức có một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Ánh mắt Perseo cũng rất phức tạp, nửa muốn nói nửa lại thôi, do dự nửa ngày cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ có mắt do dự một lát, cuối cùng lên tiếng, Tiếu Ân, ngươi có biết mảnh vỡ thần cách và thần tính có cái gì khác biệt không? Đương nhiên biết. Tiếu Ân cười, mảnh vỡ thần cách và thần tính đều là những thứ quan trọng nhất để thành thần. Dường như Mát La Dâu đang tức giận trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm kia có một tia lo lắng. Tiếu Ân, thực ra chúng ta đều là bán thần vực nhiều thuộc tính, với tư chất của chúng ta, chỉ cần cố gắng một chút, thì một ngày cũng có thể tự chuyển hóa thuộc tính của mình thành thần tính. ta tin tưởng, người ở đây khẳng định là đều có thể dễ dàng làm được. Trong mắt Percel lập tức toát ra một tia đắc ý. Cho tới bây giờ hắn vốn không hề hoài nghi chính mình sau này có thể chuyển hóa bán thần vực của mình thành thần tính thích hợp. Khi đó chỉ cần sử dụng thần cách là có thể châm thần hòa, dùng thần lực kết tinh của gia tộc hẳn có thể thành công dựng nên quốc gia của thần. Thật sự hai cao thủ trước mặt cũng có lựa chọn đồng dạng. Bọn họ thấy Tiếu Ân không ngờ lại chọn thần tính đầu tiên, cũng không khỏi nổi lên một trận vui sướng mãnh liệt trong lòng. Cho nên khi Mát La Dâu mở miệng khuyên bảo, tuy rằng bất mãn nhìn nhau, nhưng họ tuyệt đối sẽ không giúp đỡ khuyên bảo. Tiếu Ân khẽ gật đầu, trong lòng có chút cảm kích Mát La Dâu. Xem ra, cổ nhân đã từng nói, lâu ngày mới thấy được tâm người quá thực có đạo lý sâu sắc. Mát La Dâu, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Tiếu Ân gật mạnh đầu với hắn một cái, ánh mắt toát ra một ý cười mơ hồ, nhẹ nhàng lên tiếng, Mát La Dâu thu hồi ánh mắt, vô tình, cơ mặt hắn nhảy lên hai cái. Hắn thật không rõ, vì sao từ sau khi gặp được Tiếu Ân, mình lại trở nên kích động như vậy. Nhìn hai người Pha Lít Giai và Percel vẫn cứ ngồi yên, thậm chí nửa câu nhắc nhở cũng không có. Mục đích ư? Tất nhiên là muốn để cho Tiếu Ân cứ thế mà nhầm lẫn giá trị của thần tính và mảnh vỡ thần cách đi. Bắt đầu lần thứ hai đi. Pha Lít Giai thấp giọng. Đám người Tiếu Ân lên tiếng, lại một lần nữa đưa tay vào. Giây lát sau cũng đã nắm giữ thứ gì đó. Rút tay về, lại phục hồi như cũ. Lúc này, vẻ nghi ngờ trên mặt đám người Mát La Dâu lại càng nồng đậm hẳn lên. Hóa ra sau khi Mát La Dâu nhắc nhở, Tiếu Ân vẫn không thay đổi ý định ban đầu chọn một thần tính khác. Ba gã có được lĩnh vực chí tôn có tiền đồ nhất nhìn nhau một cái. Pha Lít Giai hỏi, Tiếu Ân các hạ, có phải ngài muốn đạt được tất cả thần tính không? Đương nhiên, Tiếu Ân không chút nào giấu giếm ý đồ của mình. Ba người này cũng không nói gì. Mảnh vỡ thần cách nào có sợ quá nhiều, hắn cũng chẳng quan tâm và hâm mộ. Nhưng với thần tính, lúc này hắn lại phi thường khát cầu. Tốt, Pha Lít Giai liếc hai người còn lại một cái. Ta đề nghị tặng hết thần tính đã có cho Tiếu Ân, các ngươi thấy thế nào? Percel do dự một chút, nghĩ tới biểu hiện của Tiếu Ân khi ám sát, điểm bất mãn nhỏ trong lòng hắn lập tức không cánh mà bay. Chưa sợ hắn không muốn thừa nhận, nhưng sau khi thấy ba lần Tiếu Ân ra tay, hắn biết thuộc tính lực lượng không hổ là mạnh nhất trong các thuộc tính. Trận đánh bất ngờ này thiếu bất cứ kẻ nào cũng có thể, nhưng duy độc không thể thiếu Tiếu Ân. Nếu không, bọn họ to gan xông vào chỗ chết, chỉ sợ chưa chắc đã có thể có thu hoạch lớn mà quay về. Sau khi nhất nhất đồng ý, trong lòng bọn họ cũng thoáng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lấy năm thần tính ra đánh đổi để Tiếu Ân buông tha cho quyền giữ mảnh vỡ thần cách cũng không phải một chuyện không tốt. Tiếu Ân mỉm cười, dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Gật đầu với mọi người, đa tạ. Sau đó hắn giơ tay vào trong kết giới kia, lấy nút ba thần tính hệ hắc ám đang bay loạn trong đó ra. Xong hết thảy, hắn khẽ gật đầu với ba người kia. Ba vị, còn lại các ngươi cứ từ từ phân chia, thứ cho ta không thể bồi tiếp. Thấy Tiếu Ân xoay người bỏ đi, ba người Pha Lít Giai nhìn nhau, đều thấy trong mắt người kia một tia chua xót. Ban đầu bọn họ ở cùng một chỗ là bởi vì đều có được lĩnh vực chí tôn, nên ai cũng sẽ không đè ngã ai. Nhưng sau khi thực chiến, mỗi người đều thể hiện ra thực lực thực sự của mình. Vì thế, sự tồn tại của Tiếu Ân giống như một tòa núi lớn, ép họ đến gần như không thể thở. Cho dù là trước mặt họ, Tiếu Ân không lộ ra vẻ vênh mặt hất hàm và ngạo khí của một bậc cao nhân nhìn thẳng. Nhưng trong lòng những ngu ơi kiêu ngạo này, quả thật đều có ý nghĩ bất đồng với Tiếu Ân. Điều này, thẳng đến khi Tiếu Ân bỏ đi, cuối cùng mới nổ ra. Ánh mắt Pha Lít Giai lướt qua Mát La Dâu và Percel một lượt, lập tức hắn biết, đội ngũ này có khả năng đã đi đến cuối đường. Tiếu Ân đi vào trong căn phòng khác, còn chuyện bốn mảnh vỡ thần cách còn lại, hắn cũng không có hứng thú xem đến cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, bởi vì hắn đã qua cái tuổi thích náo nhiệt. Mở lòng bàn tay ra, trong tay hắn đã có năm đốm sáng lập lòe, tuy chúng vẫn sáng như trước khiến cho tim người ta đập nhanh, hận không thể nuốt tất cả hào quang ấy lại. Nhưng Tiếu Ân cũng biết, sau khi Núc Te đã chết, thần tính ấy đã thực sự rơi vào cảnh gần đất xa trời. Nếu không có năng lượng mới cấp cho nó, có lẽ chỉ sau 10 năm nữa, chúng sẽ tự tiêu tan. Cổ tay vừa lật, trong tay Tiếu Ân đã có thêm một thần lực kết tinh, hơn nữa lại còn là loại thuần túy nhất, hoàn toàn không lây dính bất cứ thần lực kết tinh thuộc tính khác gì. Dường như cảm nhận được thần lực kết tinh, năm đạo thần tính bay nhanh dán lên thần lực kết tinh. Một lát sau, thần lực kết tinh này liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thấm xuống, mà năm đốm sáng thần tính kia bắt đầu sáng lên một chút. Đương nhiên, gần như chỉ là sáng hơn một chút xíu. Tinh thần ý niệm của Tiếu Ân thả lỏng, ôm một tâm tính vô cùng đề phòng đụng chạm một chút vào đốm sáng. Chẳng qua chỉ là hơi khẽ động chạm một chút, Tiếu Ân lập tức cảm thấy một cỗ mãnh liệt vọt lên từ trong nơi sâu nhất của đáy lòng. Trước mắt hắn hiện ra hai bóng hình xinh đẹp, đây là hai bóng hình mà hắn quan tâm kể từ khi đến thế giới này. Mặc dù vẫn chưa chịu thừa nhận, nhưng trong lòng Tiếu Ân lại biết phân lượng của các nàng trong lòng mình quan trọng đến cỡ nào. Tuy nhiên lúc này đây, Tiếu Ân lại mơ hồ cảm giác không quá thích đáng. Trước kia, mỗi một lần nghĩ tới các nàng, Tiếu Ân đã cảm thấy vô cùng thân thiết, trong lòng tràn đầy một cảm giác rào rạt nhớ thương. Nhưng lúc này đây, Tiếu Ân nghĩ, cũng không phải là một cảm giác say mê ngọt ngào khi nhớ lại, cũng không phải cái gì thư sướng hạnh phúc, mà là một loại gần như muốn chiếm giữ điên cuồng. Dưới sự tấn công của cảm giác này, Tiếu Ân đột nhiên nhận ra, một bộ vị trên thân thể mình dường như không thể khống chế. Trong lòng hắn tràn đầy một loại ý niệm điên cuồng, hắn không ngờ lại sinh ra một ảo tưởng mãnh liệt với các nàng. Ý niệm không nên có quanh quẩn tràn ngập trong đầu hắn dường như đang tan dần. Lúc này, tinh thần ý niệm của Tiếu Ân cuối cùng cũng lướt qua được. Ý niệm điên cuồng trong đầu khi nãy dần lui xuống như thủy triều nước rút. Tiếu Ân thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm. Sức mạnh thần tính quả nhiên không phải thứ mà nhân loại có thể dễ dàng chống đỡ. Đặc biệt là loại thần tính mang theo một loại cảm giác hấp dẫn hắc ám lại càng khó phòng bị hơn. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Tiếu Ân lập tức hiểu được, thần tính này là thần tính hắc ám. Một khi tiếp xúc, trong lòng sẽ sinh ra bể dục khôn cùng, nếu cứ trầm luân như thế, sau này sợ chính mình không còn tồn tại. Nghỉ tạm một lát, Tiếu Ân thử qua một lượt tất cả các thần tính đã có. Kết quả khiến hắn phi thường hài lòng, phân biệt là thần tính hắc ám tham lam, thần tính hắc ám, thần tính hắc ám lửa địa ngục, thần tính hắc ám nguyền rủa, còn có một thần tính hắc ám dung hợp. Năm thần tính này bao hàm một phạm vi cực kỳ lớn, quan trọng hơn nữa là thần tính hắc ám dung hợp cuối cùng kia không phải nhỏ.